Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, thất thảo chi độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giờ phút này mình nội tâm có chút nhỏ khẩn trương. Không biết đây đối với tuyệt mạnh thực lực vợ chồng, sẽ không mua mình nợ, mà mình hiển nhiên đánh giá thấp lầu 5 phòng riêng lực chấn nhiếp. Có thể an bài ở quốc an và tổ hành động đặc biệt trên, đủ để cho vô số người làm kính sợ, không dám trêu chọc. Lập tức, Hạ Vũ mời, Trình Võ phu phụ trong lòng kinh ngạc không thôi. Có thể nghĩ đến đây các đại nhân vật lại có thể biết y thuật, vậy nhất định sẽ bàn tay đoạn, nói không chừng thật có thể cứu chữa bọn họ đứa nhỏ. Đối với lần này, vợ chồng bọn họ ôm đứa nhỏ, vội vàng hướng lầu 5 đi tới, mà Lâm Sâm trong mắt chỗ sâu thoáng qua một nụ cười châm biếm, đã đoán được thiếu gia nhà mình dụng ý, cho nên hắn tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Sư ông chúa rõ ràng cho thấy danh hoa có chủ, chuẩn bị kiện thứ hai món đồ đấu giá lên đài. Đồng thời Hạ Vũ lầu 5 cửa phòng cũng bị gõ, truyền đến xinh đẹp thiếu phụ thấp thỏm tiếng hỏi thăm. Tiền bối, tới, mời vào. Hạ Vũ mở cửa lộ ra ánh mặt trời nụ cười, mời đây đối với vợ chồng đi vào. Mà Trình Võ khi nhìn đến Hạ Vũ thanh tú mặt mũi sau đó, không khỏi ánh mắt sững sốt một chút. Sau đó vừa tựa hồ rõ ràng, trong đầu nghĩ có thể ở lầu 5 tiền bối, sao có thể tùy tiện lộ mặt. Trước mắt thanh tú thiếu niên, nhất định là hàng năm bầu bạn ở bên cạnh học trò. Mới vừa rồi lên tiếng nói chuyện cũng là hắn. Đối với lần này, Trình Võ tràn đầy tôn kính hỏi, tiểu ca, mời cho biết tiền bối một tiếng, vợ chồng chúng ta tới cửa cảm tạ. À, không có gì tiền bối, mới vừa để cho các ngươi lên tới chính là ta. Hạ Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc một chút, quay đầu lại ánh mặt trời cười một tiếng, đem bọn họ mời đi vào. Không chỉ có để cho Trình Võ phu phụ ánh mắt kinh dị nhìn Hạ Vũ, đồng thời khắp nơi ngắm nhìn bên trong nhà một mắt, phát hiện trừ một cái hình dáng nghiêng thành cô gái, không có người nào nữa. Trình Võ rung động trong lòng, không hiểu trước mắt thanh tú thiếu niên là thân phận gì, nhưng có thể ở chỗ này kiện bên trong nhà người, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Ngay tại Trình Võ sửng sờ thời điểm, xinh đẹp thiếu phụ cũng không dám khinh thường, ôm mình đứa nhỏ, cúi người chào nói, đa tạ tiểu ca mới vừa rồi nương tay cho, để cho chúng ta được vỗ xuống sữa ong chúa, vĩnh nhớ ân tình của ngài. Mới vừa chúng ta lấy là bên trong căn phòng có lão tiền bối đức cao vọng trọng, cho nên chồng ta mới sẽ vào cửa hỏi tiền bối chỗ ở, ha ha. Không sao, nguyên bản ta vỗ sữa ong chúa, chính là tiện tay vui đùa một chút mà thôi. Mời ngồi đi, Hạ Vũ mặt mang ánh mặt trời nụ cười, không khỏi mời hai người trước mắt ngồi xuống. Trình Võ bọn họ vẻ mặt câu nệ, hiển nhiên ngồi ở Hạ Vũ trước mặt có chút khẩn trương. Dẫu sao bọn họ đã mơ hồ cảm giác, trước mặt cái này thanh tú thiếu niên, bối cảnh rất khủng bố. Nhưng Hạ Vũ nhưng ánh mắt nhìn về xinh đẹp thiếu phụ trong ngực 3 tuổi chú bé, kháu khỉnh bụ bẫm, hôm nay nhưng mặt lộ vẻ tiêu tụy vẻ. Ở hắn mẫu thân trong ngực, ánh mắt vô thần, không có đứa bé còn có cơ trí sức lực. Đối với lần này, Hạ Vũ lên tiếng, để cho ta xem cái này đứa nhỏ đi. Hắn hẳn là bị người liền xuống độc chứ. Xin tiểu ca liền ta đứa nhỏ một mạng. Hắn kêu tiểu hổ, bị vợ chồng ta kẻ thù ngộ thương. Hôm nay vợ chồng chúng ta đi thăm viếng rất nhiều danh y, đều là để cho chúng ta chuẩn bị hậu sự. Đáng thương ta đứa nhỏ chưa tròn 3 tuổi à, xinh đẹp thiếu phụ huyễn nhiên như khóc, ôm mật chặt trong ngực đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy không giúp. Nếu không phải mình rõ ràng nàng thực lực, nhất định sẽ lấy là nàng bây giờ không phải là một vị tuyệt mạnh cao thủ, mà là một người đáng thương mẫu thân. Đối với lần này, Hạ Vũ gật đầu nói, ta tới xem một chút đi, có thể để cho thiên hạ danh y cũng thúc thủ vô sách. Tất nhiên là kỳ độc, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ ngón tay khoác lên thằng bé trai cổ tay trên. Trong mắt lam quang lóe lên, nhưng mà trong lơ đãng ánh mắt liếc về hướng xinh đẹp thiếu phụ. Mị hoặc động lòng người đồng thể đập vào mi mắt, trước ngực to lớn và trắng như tuyết, thiếu chút nữa để cho mình máu mũi phun ra ngoài. Bất đắc dĩ, trực tiếp không thể làm gì khác hơn là từ nàng trong ngực nhận lấy chú bé. Đặt ở trên ghế salon, có thể ngón tay mới vừa khoác lên thằng bé trai kinh mạch trên. Hạ Vũ con người có giúp một cái, bảy trùng thất thảo chi độc. Tiểu ca, ngươi có thể nhìn ra được, ta trong hài tử vì sao độc? Xinh đẹp thiếu phụ không khỏi phá thế mỉm cười, nhưng trong lòng lại kinh hãi một phiến, không dám coi thường trước mắt thanh tú thiếu niên một tia một chút nào. Mới vừa rồi mình đang bị hắn ánh mắt dư quang quét lúc đó, lại cảm giác trên thân thể tơ cọng không treo, hoàn toàn phơi bày ở hắn ánh mắt dưới như nhau, tựa như mình ở mắt Hạ không có một tia bí mật. Cái này làm cho xinh đẹp thiếu phụ rất là kiêng kỵ. Lập tức, Hạ Vũ nhưng cau mày nói, bảy trùng thất thảo chi độc, trừ người hạ độc, người ngoài căn bản không rõ ràng. Bởi vì bảy loại độc trùng phối hợp độc tố, phối hợp khuấy chung một chỗ, người ngoài căn bản không phân biệt được. Hơn nữa bảy loại cỏ độc phân phối, chính là tuyệt mạnh cao thủ. Chúng vậy khó thoát khỏi cái chết. Đáng hận, ngày đó tập kích giết chúng ta vợ chồng người. Cái này độc chính là chúng ta chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ảnh hưởng đến tiểu hồ. Trình Võ giờ phút này sắc mặt tràn đầy hối hận, nắm đấm hay đánh bao cát nắm chặt, cả người sát khí hiện lên, rõ ràng sắp nổ tung. Nhưng Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quát lên, cái này độc cũng không phải là không thể rõ ràng. Tầm thường giải độc phương pháp, nguy hiểm cao vô cùng, hơi không chú ý liền sẽ muốn cái này đứa nhỏ mệnh. Bất quá còn có một pháp có thể rõ ràng. Biện pháp gì? Xinh đẹp thiếu phụ tiêu vội hỏi. Hạ Vũ nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, tuyết liên cánh hoa, linh dược cấp bậc, cái này cùng giải độc thánh phẩm. Bên trong quần tinh thuần linh lực, chính là độc vật khắc tinh, chỉ cần một mảnh liền có thể giải độc. Thiên sơn tuyết liên cánh hoa à, vốn là sinh trưởng hoàn cảnh cũng rất hà khắc, phổ thông thuốc cũng rất khó sinh trưởng. Càng đừng linh dược, trên đời khó tìm mà. Trình Võ nghe vậy hiển nhiên trước nghe nói qua tuyết liên cánh hoa. Hôm nay không khỏi không biết làm sao trả lời. Lời này chính giữa Hạ Vũ hạ trong lòng. Nói, nếu tuyết liên cánh hoa không tìm được, ta có 70% chắc chắn có thể rõ ràng tiểu hổ trên mình đánh cuộc. Bất quá cần một chút thù lao, tiểu ca xin đem. Chỉ cần có thể cứu chúng ta đứa nhỏ, lên núi đao xuống biển lửa, tại chỗ không chối từ. Trình Võ chắp tay quỳ một chân trên đất, đối với Hạ Vũ được trước đại lễ, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, vì bọn họ đứa nhỏ, Trình Võ liền thân là tuyệt mệnh cao thủ tôn nghiêm vậy buông tha. Có thể gặp hắn hôm nay cứu tử nóng lòng, Hạ Vũ khom người đỡ dậy hắn, nói, ta cần vợ chồng các ngươi là ta công tác 10 năm. 10 năm sau đó còn các ngươi người tự do. Hơn nữa ta có thể bảo đảm có thể cứu các ngươi đứa trẻ mệnh. Được, chỉ cần có thể cứu ta đứa nhỏ. Đừng nói 10 năm, coi như cả đời. Ta vợ chồng vậy cam nguyện đi theo tiểu ca bên người cả đời. Làm nô làm người hầu, tuyệt sẽ không có oán. Trình Võ tính cách hào sảng, lại là người thẳng tính, lập tức làm ra cam kết, lần nữa quỳ một chân nói, xinh đẹp thiếu phụ giống vậy kiên quyết quỳ xuống nói, ta Mai Lan cùng trượng phu như nhau, như tiểu ca cứu chữa tốt ta đứa nhỏ, nguyện cả đời làm nô làm người hầu, tuyệt sẽ không có oán. Được, cũng đứng lên nói chuyện đi. ta trước châm cứu áp chế tiểu hổ trên người độc tố. Làm xong chuyện nơi đây, sẽ đi giải độc chuyện. Hạ Vũ nói xong, uốn người đi tới nằm trên ghế salon tiểu hổ trước mặt. Tháo ra hắn chỗ ngực quần áo, ngón tay điểm ở ngực đại huyệt. Trong miệng quát khẽ, đi ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong-nối-kiu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.